Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, Vạn Tàng Đạo Cung tầng thứ nhất. Lên, Vương Triệt một cái tay chập chỉ thành kiếm. Một sợi bách luyện hồn lực giống như dây thừng bàn. Quấn chặt lấy bị lấy ra xuống tới cửu san căn. Rơi đến lục mao trùng phía trên. Chỉ là chiêu này. Nếu là Lý Ngạn Minh tại tất nhiên sẽ cực kỳ giật mình. Ngưng tụ hồn lực ngoại phóng. Trưởng khống mạnh như thế. Coi như không ít nghề nghiệp khế hồn sư đều làm không được. Đồng thời, một cái tay khác Vạn Tàng Đạo Cung hiển hiện. Bị Vương Triệt ném đi tại hỏa diễm phía trên. Đạo cung võ hồn tản ra một cỗ bàng bạc uy áp. Chậm rãi xoay tròn. Ngay sau đó, chỉ thấy Vương Triệt hai tay bao hàm hai đạo bách luyện hồn lực. Bàn tay có chút phát ra hào quang màu xanh lam không ngừng kết ấn. Không ngừng hướng phía hỏa diễm phía trên cửu san căn đánh ra. Thủ pháp luyện đan có rất nhiều. Vương Triệt lúc này lựa chọn là tôi tinh bảy thức. Đây là một loại rất mạnh thủ pháp luyện đan. Đạt tới cảnh giới tối cao. Một tay đánh ra bảy thức. Có thể trong tinh không đem một khỏa tinh cầu tất cả năng lượng hòa sinh linh đều cô đọng thành. Thuần túy nguyên đan. Loại này cao thâm hơn thủ pháp luyện đan. Bản thân cũng là một bản cực kỳ cường đại võ kỹ. Là nhu hòa rất nhiều chí cao pháp quyết. Võ pháp thần kỹ mà hình thành luyện đan thần thông. Loại thủ pháp này khó học. Yêu cầu cũng cực kỳ cao. Nhất là đối thôi động thủ pháp linh lực. Yêu cầu cự cao. Hiện tại tương đối. Đối hồn lực yêu cầu cũng cực cao. Vương Triệt trước mắt thi triển ra. Tự nhiên không phải nguyên bản. Là cải tiến thấp phối bản. Bình thường loại này luyện đan thần thông. Vương Triệt một thức đều đánh không ra. Hồn lực căn bản không đủ. Cải tiến thấp phối bản liền còn có thể tiếp nhận. Tăng thêm có thể tùy tâm sở dục khống chế hỏa diễm tương trợ. Lại có bách luyện hồn lực. Rèn luyện rút ra ra cửu san căn dược lực. Cũng không phải là khó khăn như vậy. Chỉ là thời gian khả năng lâu một chút. Rèn luyện đến tương đối thô ráp. Không cách nào hoàn mỹ lợi dụng cửu san căn dược lực. Hừng hực hỏa diễm bên trong. Theo Vương Triệt có một đạo thủ ấn đánh ra. Cửu san căn tại hừng hực hỏa diễm bên trong cấp tốc xoay tròn. Chậm rãi hóa thành một cỗ tinh thuần dược lực. Từ lực kiếm. 10 cây phong tinh thảo. Từ lực kiếm phối hợp với Vương Triệt mệnh lệnh. Ngậm trên mặt đất dược thảo. Cấp tốc ném vào lục mao trùng phía trên hỏa diễm bên trong. Bị Vạn Tàng Đạo Cung chấn giữa không trung. Sau đó cấp tốc dung nhập Vương Triệt đánh ra luyện đan thủ ấn bên trong. 7 cây tham hợp tu. 20 trụ thủy ảnh hòa. 12 gốc đông chi phù lan. Ngoặc kép, bởi vì trên mặt đất dược liệu Vương Triệt viết danh tự. Từ lực kiếm không nhận ra dược liệu nhưng nhìn hiểu chữ. Biết chữ thuộc về hồn sủng vỡ lòng giáo dục. Từ lực kiếm đến từ Tây Nhạc hồn sủng căn cứ tổng bộ. Mặc dù là chỉ vấn đề hồn sủng, nhưng ban sơ cơ sở vỡ lòng vẫn là quá quan. Nó phản ứng phi thường cấp tốc. Chỉ cần Vương Triệt nhất niệm ra, liền lập tức động tác. Phối hợp rất là ăn ý. Bởi vì cửu san căn bản thân chính là thiên tài địa bảo. Muốn để luyện ra dược lực 10 phần không dễ dàng. Vương Triệt rõ ràng biết mình lúc này tu vi không cao. 10 sợi không đến bách luyện hồn lực. Cũng nhiều lắm là chỉ có thể chèo chống một ngày thời gian. Cũng may thủ pháp luyện đan cùng bách luyện hồn lực. Đều đủ cường đại. Nhất là bách luyện hồn lực. Một sợi bách luyện hồn lực. Thôi phát thấp phối bản toái tinh 7 thức. Uy lực vô cùng mạnh. Lại có lục mao trùng sinh ra hỏa diễm cường độ. Hao phí trọn vẹn hơn nửa ngày, mới đưa cửu san căn hoàn toàn luyện hóa, sau đó liền là tiến hành dược lực dung hợp, cái này tương đối mà nói liền nhẹ nhõm rất nhiều. Nhẹ nhõm nguyên nhân, là Vương Triệt đối quá thuần thục, không tồn tại bất luận cái gì độ khó. Tại ngày thứ 6 ban đêm lúc, Vương Triệt vẫn như cũ tiếp tục không ngừng mà hướng phía giữa không trung đánh ra từng đạo thủ ấn. Đầu ngón tay rung động ở giữa. Chỉ thấy lửa cháy hừng hực bên trong. Một đoàn tươi mát quang mang. Dần dần áp xúc hội tụ. Chợt, Vương Triệt thân thể chấn động. Hai tay kết thành một cái huyền bí thủ ấn. Đan thành, thủ ấn tựa như hóa thành một con thông thiên nhấc tay quang ảnh. bỗng nhiên nắm chặt đoàn kia hỏa diễm bên trong quang mang. Dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, là như thế lóa mắt. Trong chốc lát, ánh sáng bộc phát, hình thành một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động, hướng bốn phía tán đi. 12 viên tròn vo màu ngà sữa đan dược, từ hỏa diễm bên trong rơi đến Vương Triệt trong lòng bàn tay. Mỗi một viên, chỉ có to bằng hạt lạc, nhưng lại tản ra trận trận đan hương. Đan dược mặt trên còn có tỉ mỉ đường vân. Kia là kết xuất thủ ấn hình thành đan văn. Cần tại đan đạo có cực cao tạo nghệ, hoàn mỹ luyện chế mới có thể làm đến. Khóa lại trong đó tất cả dược lực. Vẫn được, Vương Triệt có chút khẽ ngửi. Nghe đan hương, lập tức đánh giá ra đan dược phẩm chất. Chỉ có thể nói vẫn được. Bởi vì tu tiên giới dược liệu cùng bên này dược liệu không có giống nhau như đúc, chỉ có dược tính tương tự, cho nên luyện chế ra tới thấp phối bản linh thức bảo đan có chênh lệch không nhỏ, nhưng tuyệt đối đủ. Cái này, Lục Mao Trùng cùng Từ Lực Kiếm cũng nhao nhao xông tới. Nhất là Lục Mao Trùng, khẽ ngửi đến kia cỗ mùi thơm, liền chảy nước bọt tiến đến Vương Triệt trước mặt. Quá thơm, so lá cây còn thơm. Đi đi đi, ngươi có thể ăn không được cái này. Vương Triệt đẩy ra Lục Mao Trùng đụng lên tới đầu. Cái đồ chơi này Lục Mao Trùng ăn một viên, liền sẽ tinh thần rối loạn, trực tiếp biến thành một con thiểu năng tiểu mao trùng. Cũng chớ xem thường cửu san căn dược tính. Vương Triệt là có phán đoán. Vương Triệt xuất ra tiểu mao trùng huy chương bên trong u phù hồng vũ lá. Cho ăn cho tiểu gia hỏa này. Lục Mao Trùng chỉ có thể trông mong Vương Triệt trong lòng bàn tay đan dược. Bỏ vào tiểu mao trùng huy chương bên trong. Cũng thỏa mãn. Rốt cuộc huy chương là mình. Đặt ở bên trong. Cũng tương đương với mình. Đan dược luyện chế thành công. Ngày mai là có thể đi phù không dừng. Nhìn xem con kia không thần long. Vương Triệt khẽ gật đầu. Tiếp xuống. Còn có một đêm thời gian. Cần thực hóa vạn tàng đạo cung tầng thứ nhất. Cùng. Cảm ứng ra ta sâu trong linh hồn đạo kia thứ hai võ hồn. Chấm ngoặc kép, một phen luyện chế, bách luyện hồn lực ngược lại là tinh thuần mà không ít. Thứ 10 sợi bách luyện hồn lực đã rèn luyện ra. Luyện đan cũng là một loại tu luyện. Có người có thể bằng vào luyện đan nhập đạo. Chính là nguyên nhân này. Nếu là ta hồn lực đẳng cấp lại cao một ít, cửu san căn liền có thể lợi dụng đến càng tốt hơn. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt lắc đầu, thấp phối bản linh thức bảo đan, kỳ thật đối cửu san căn lợi dụng hiệu suất phi thường thấp, rất là lãng phí, bị giới hạn các loại nguyên nhân, không cách nào hoàn toàn đem cửu san căn dược lực hoàn toàn phát huy ra, cho nên mới là thấp phối bản, chỉ là, lấy trước mắt Vương Triệt cái này hồn lực, đây đã là cực hạn, nếu như không có không thần long chuyện này, vì đề cao cái này 2-3 thành xác suất thành công. Vương Triệt sẽ không lãng phí cái này cửu san căn, trực tiếp đợi đến tu vi cao thời điểm, lại luyện chế cường đại đan dược, hoặc là mình chậm rãi từng chút dùng cũng được. Vương Triệt không nghĩ nhiều nữa, lập tức bắt đầu thực hóa vạn tàng đạo cung tầng thứ nhất. Muốn thực hóa tầng thứ nhất, ngoại trừ cần hồn lực bên ngoài, còn cần hồn hoàn mới được. Vương Triệt nhìn về phía Lục Mao Trùng, hồn sủng ngưng tụ hồn hoàn. Là hồn sủng thực lực thể hiện, đồng dạng tại khế hồn sư cần hồn hoàn thời điểm, liền sẽ chỉ đạo hồn sủng ngưng tụ hồn hoàn, kỹ xảo cũng không tính khó khăn, chỉ cần hồn sủng đem thể nội hồn lực tiến hành ngưng tụ, hình thành hình khuyên năng lượng, kèm theo tại Vương Triệt võ hồn trên thân, tại đạo này hình khuyên năng lượng bên trong, còn có hồn sủng tinh thần cùng ý chí, có hồn hoàn khế hồn sư, tự thân cường độ thân thể. Sẽ đạt được nhất định tăng phúc, hồn hoàn niên hạn càng cao, tăng phúc càng cao, hồn hoàn niên hạn cùng hồn thú hồn lực tu vi là nhất trí. Vương Triệt bỏ ra 2 đến 3 giờ thời gian, liền dạy cho Lục Mao Trùng ngưng tụ hồn hoàn. Trăm năm hồn hoàn, là màu vàng nhạt, theo nhan sắc làm sâu sắc, niên hạn càng cao, tại hồn hoàn kèm theo đến khế hồn sư trên thân về sau. Khế hồn sư sử dụng hồn kỹ lúc. Hồn hoàn sẽ hình thành đồng bộ hiển hiện, hồn sủng sẽ thêm một tầng đặc hiệu, hiệu quả thực tế tạm thời còn không có. Hồn sủng cho khế hồn sư kèm theo hồn hoàn, trải qua hiện đại vô số năm nghiên cứu qua, trên cơ bản đều thành rất nhiều hồn sủng truyền thừa xuống bản năng. Chỉ cần hồn lực đẳng cấp đủ rồi, rất dễ dàng làm được. Lục Mao Trùng càng là không biết có trở thành nhiều ít người hồn sủng. Những vật này đều là khắc vào trong gen, từng nhà đều biết, cho nên dạy học bắt đầu vô cùng đơn giản. Được rồi, tới đi, Vương Triệt nói. Lục Mao Trùng nhìn xem trên thân màu vàng đậm vòng sáng, mình khẽ động, vòng sáng cũng sẽ đi theo khẽ động, thật đẹp mắt. Sau đó nó nhẹ nhàng lắc một cái, nương theo lấy một đạo thần kỳ ánh sáng chợt hiện, màu vàng đậm vòng sáng liền bay tới Vương Triệt trên thân. Lục Mao Trùng cùng Vương Triệt ở giữa phảng phất có một thành đặc thù tia sáng đem cả hai liên hợp lại, theo màu vàng đậm hồn hoàn rơi vào Vương Triệt trên thân, năng lượng bàng bạc tràn vào Vương Triệt trong thân thể, lưu động đến toàn thân các nơi. Màu vàng đậm hồn hoàn bắt đầu lấp lánh, bắt đầu từng đạo thần bí năng lượng tại giữa hai bên tràn vào màu vàng đậm hồn hoàn bên trong. Kia là sinh mệnh hồn khế lực lượng, khiến cho hồn hoàn nội bộ hình thành đặc biệt mà thần bí hồn vực không gian. Vương Triệt có thể rõ ràng cảm nhận được thời khắc này biến hóa. Đạo kia năng lượng vòng tròn bên trong, đúng là tại hình thành một chỗ độc lập không gian. Hình thành không gian lớn nhỏ cùng hồn sủng cùng khế hồn sư sinh mệnh hồn khế trình độ có quan hệ. Hồn khế ràng buộc càng thâm hậu, hình thành không gian càng lớn, hiệu quả tự nhiên là càng tốt. Hồn vực không gian có thể gia tốc hồn sủng tốc độ tu luyện, cực tốc khôi phục hồn sủng thương thế. Không gian càng lớn, hồn sủng hạnh phúc độ, độ thân mật liền càng cao, hiệu quả liền càng mạnh. Lại, hình thành hồn vực không gian là cố định, coi như đến tiếp sau cùng hồn sủng hồn khế ràng buộc tăng lên, hồn vực không gian cũng rất khó tăng trưởng. Rất nhiều học sinh, rõ ràng hồn lực đẳng cấp đến, lại vẫn cứ phải chờ tới muộn một chút mới kèm theo hồn hoàn. Chính là vì ngưng tụ hồn vực không gian thời điểm, tận lực lớn một chút. Đây chính là về sau hồn sủng nhà. Con nào hồn sủng không muốn nhà của mình lớn một chút. Dùng cái này lúc Lục Mao Trùng cùng Vương Triệt sinh mệnh hồn khế trình độ đã là phi thường cao. Vương Triệt một bên hấp thu hồn hoàn bên trong bàng bạc năng lượng đưa vào Vạn Tàng Đạo Cung bên trong, một bên cảm giác lúc này hồn vực không gian lớn nhỏ. Căn cứ sinh mệnh hồn khế phẩm cấp, đạt tới cấp S trình độ, đại khái liền có 50 mét vuông. Tựa hồ, Tiểu Mao Trùng cái này nhà nhỏ, còn không chỉ 50 mét vuông, có tiếp cận 70 mét vuông. Vương Triệt hơi sững sờ, nhìn đến, Tiểu Mao Trùng cùng ta sinh mệnh hồn khế trình độ đã siêu việt cấp S đánh giá. Cũng thế, đều có tâm linh cảm ứng. 70 mét vuông, cũng đầy đủ Tiểu Mao Trùng mình bố trí hạnh phúc ổ nhỏ. Hồn vực không gian vừa hình thành, bên trong tự nhiên là cái gì cũng không có. Sau đó, Vương Triệt nhìn Vạn Tàng Đạo Cung một chút, lắng động tâm thần, bắt đầu hội tụ bách luyện hồn lực, tràn vào Vạn Tàng Đạo Cung tầng thứ nhất, hấp thu hồn hoàn năng lượng Vạn Tàng Đạo Cung, tản mát ra lập lòe ánh sáng, quang uy tuyệt thế. 10 sợi bách luyện hồn lực, theo thứ tự không ngừng mà tràn vào tầng thứ nhất cửa lớn. Hồn hoàn bên trong năng lượng bàng bạc, mang theo một cỗ thuộc về Lục Mao Trùng tự thân ý chí. Theo 10 sợi bách luyện hồn lực, đánh thẳng vào Vạn Tàng Đạo Cung tầng thứ nhất cửa lớn. Ta nhớ được Vạn Tàng Đạo Cung tầng thứ nhất là một phương tiểu thế giới. Bên trong có ta bồi dưỡng rất nhiều dược liệu thần thực, bình thường phụ trách chăm sóc là hoang tổ liệt thần long tên kia. Tầng thứ hai là các loại thần binh kiếm khí. Tầng thứ ba là các loại thần dược bảo đan. Tầng thứ tư là các loại võ pháp thần thông, bí tịch đạo điển, chấm ngoặc kép. Vạn Tàng Đạo Cung mỗi một tầng đặt vào cái gì Vương Triệt đều rõ ràng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.